Chuyến xe bát số 14, chương 241 Tử Huyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỷ Thúc Dương Dương tự đắc chuẩn bị tiến lên tiếp thu bá ấn đầu hàng. Tôi muốn khuyên can Quỷ Thúc nhưng đã muộn. Bá ấn nổi giận gầm lên một tiếng, như bá vương khiêng đỉnh. Giận dữ đứng dậy, hắn mắt bốc hồng quang, hai tay hòa tan thành hai cái quả chùy sắt. Sau khi 10 ngón tay của hắn hòa tan cùng bàn tay biến thành một quả chùy sắt đầy gai nhọn, lúc này hắn nhìn chằm chằm bọn tôi, tức giận nói. Ta bá ấn trong từ điển không có chữ đầu hàng. Dứt lời, bá ấn lần thứ hai hướng về tôi lao đến, tôi còn chưa kịp phản ứng, đột nhiên nắm đấm thép của bá ấn đã hướng về mặt mũi của tôi vung tới, không kịp đề phòng tôi đành phải nhanh chóng đưa tay trái lên đón đỡ. Chỉ cảm thấy bên trái tôi như cuồng phong kéo tới, nắm đấm chưa tới quyền phong đã tới trước. Trong nháy mắt khi nắm đấm thép của bá ấn nện ở bên trên y cánh tay trái của tôi, ầm một tiếng, thân thể của tôi bay ngược ra mười mấy mét. Mà tay trái của tôi dĩ nhiên bị đánh thành hình chữ U, xương cốt không biết là nát thành bao nhiêu mảnh, chỉ thấy răng rắc tiếng gãy vỡ nổ vang. Tôi nằm trên y mặt đất cũng không đứng dậy nổi, Thái Tuế đang nỗ lực giúp tôi chữa trị xương cốt cánh tay trái vỡ vụn, tôi hô hấp đều thấy đau. Hàn Giang Tuyết vừa rồi bị đánh lén, vào lúc này cũng tỉnh lại, nguyên bản hắn điệu bộ yêu mị thì bây giờ cũng cực kỳ tức giận, hai tay 10 ngón liên tục bấm, dưới ánh đèn đường mờ nhạt chỉ cảm thấy vài đạo ánh bạc hướng về dân công xẹt qua. Một lát sau, chỉ nghe vụt vụt vài tiếng, thân mình dân công đã bị vô số lông tơ xuyên qua. Hừ hừ, ta cho ngươi dám đánh lén ta. Chấm, Hàn Giang Tuyết vừa dứt lời, hai tay nắm lấy lông tơ. Phi thân nhảy lên một gốc cây ngô đồng to lớn bên cạnh, đứng ở đầu cành cây như điều khiển con rối, muốn khống chế dân công đến tấn công Quỷ Thúc. Nhưng người dân công cười lạnh một tiếng. Bất nam bất nữ, loại người như ngươi nên giấu ở nhà làm bộ sinh con, không nên đi ra đánh nhau, hiểu không? Tiếng nói còn không dứt, dân công múa lên trường đao trong tay. Lưỡi dao lập lòe từng trận sáng loá tuyền động hai vòng quanh người, trong nháy mắt đem những sợi lông tơ ghim chê y người toàn bộ đều chém đứt. Hàn Giang Tuyết kinh hãi nói, ngươi dĩ nhiên không bị khiển hồn tuyến khống chế. Ngươi không phải là người. Dân công vẫn chưa phản ứng đến hắn. Giờ khắc này toàn tâm đối phó bá ấn, cái bá ấn này nhất làm tôi đau đầu, nói thật hắn cho cảm giác giống như là một chiếc xe tăng hạng nặng, quả thực cương cân thiết cốt, không cách nào phá hủy. Tôi nhịn đau nhức từ trong lòng lấy ra bình sứ thanh hoa nhỏ, sau khi mở nắp bình thả ra ma nữ tôi nhỏ giọng nói. Nhanh đi thông báo nhị gia cùng đại thúc nhanh, người nữ kia quỳ bị cảnh tượng này đều dọa sợ nhưng vẫn là hóa thành một làn khói bay mất. Tôi thở phào nhẹ nhõm, đang chuẩn bị đứng dậy, khóe mắt liếc qua một gốc cây ngô đồng phía trước, một con mèo hoa đang nằm ở trên y ngọn cây. Cái con mèo hoa kia dáng vẻ lười biếng, phi thường đáng yêu. Nhưng nó cùng mèo khác bất đồng một điểm, chính là không có chòm râu. Tô Trinh đến rồi, nữ nhân là không có râu mép cho nên nàng biến thành con mèo này, cũng là không có râu mép. Tôi đang muốn đứng dậy, cái con mèo hoa kia đối với tôi meo một tiếng, tôi không lợi hại như lão tổ, tôi nghe không hiểu ngôn ngữ động vật nhưng tôi cảm thấy ý tứ Tô Trinh hẳn là không cho tôi đi tới, để cho tôi nghỉ ngơi ở đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi dựa vào trên y thân cây, liền ngồi xổm ở ven đường, lão miêu kia nhảy vào bên trong cây sồi xanh, một khắc sau Tô Trinh ăn mặc một bộ áo da bó ngừa màu đeo uy, như nữ đạo trích tiến tới bên cạnh tôi. Người đến từ khi nào? Thân thể của ngươi có nghiêm trọng không? Tôi nói, không có chuyện gì, bá ấn kia rất biến thái, cả người cương cân thiết cốt cùng lão tổ gần như nhau, chúng ta ai cũng không đánh nổi hắn, còn có tên nhân yêu Hàn Giang Tuyết kia, hắn chưa bao giờ THIOTAP thân cận chiến, chỉ dùng châm tơ. Tô Trinh một tay che lại lỗ tai của tôi, tiến đến bên tai tôi nhỏ giọng nói. Có nhớ hay không trong Hoàng Cực Thuật có một trang ghi chép qua loại thể chất này? Tôi sững sờ nói, không nhớ rõ lắm, Tô Trinh không nói gì khác mà là trực tiếp nói. Bên trong Hoàng Cực Thuật, lão tổ đã từng cố ý viết một phần thân thể kim cương, ngươi đã quên sao? Tôi nỗ lực tìm kiếm trong trí nhớ, một lát sau, vỗ đầu một cái, đột nhiên nói rằng. Tôi nhớ ra rồi, lão tổ mình là thân thể bất tử, hơn nữa hắn đối với cấu tạo thân thể của con người cảm thấy rất hứng thú, ở trong Hoàng Cực Thuật ghi chép có liên quan với nhân loại thân thể, chia làm vài loại lớn. Có bất tử chi thân, như bản thân lão tổ cùng với Thái Tuế các loại, là quy về thân thể bất tử. Có thiên dược chi thân, loại người này trời sinh thể chất mạnh mẽ, còn có hậu thiên là dùng bí thuật hoặc là bí dược mạnh mẽ sửa đổi thân thể của mình. Còn có kim cương chi thân, thể chất này đúng là bá ấn như thế, cái gọi là thân thể kim cương, có thể chia làm rất nhiều loại, nhưng quy tắc chung chia làm hai loại lớn. Loại thứ nhất khí thân, có thể đạt đến kim cương bất hoại thân thể, luyện khí rất trọng yếu, loại này thân thể kim cương đại đa số vóc người gầy yếu người, nhưng khí chàng mạnh mẽ. Dùng khí trong cơ thể hóa giải công Kaiota CS của kẻ địch làm lên kim cương thân thể. Loại thứ hai, thân thể. Loại này kim cương thân thể, nghiêm ngặt mà nói so với khí thân phải kém hơn một chút, nói đúng là người trời sinh hổ đầu eo gấu, người trời sinh lực bạt sơn hà, người như thế ở chế ý có tiên thiên ưu thế, thêm vào rèn luyện cũng có thể làm được kim cương bất hoại thân thể. Có một câu nói kinh điển, nội luyện khí, ngoại luyện thân, là nói về hai loại kim cương thân thể là như thế. Mà lão tổ cũng có ghi lại phương pháp phá giải, nhằm vào loại kim cương thân thể to lớn này, phương pháp ứng đối là tấn công vào lòng bàn chân, hạ bộ, hoặc là dưới nách ba tấc của hắn. Ba nơi này chính là luyện tập người ngạnh khí công cũng rất khó mà luyện tập đến. Tuy rằng tấn công vào ba tử huyệt này không thể để cho bọn họ trực tiếp bị giết chết, nhưng tuyệt đối có thể đánh lui bọn hắn. Tôi liền bắc loa tay lên miệng, lớn tiếng gọi, quỷ thúc nghĩ biện pháp đánh gan bàn chân, hạ bộ, hoặc là nách của hắn. Quỷ thúc cùng dân công kia đều nghe được nhưng quỷ thúc cũng là bất đắc dĩ, tôi cùng bá ấn giao thủ hai lần, tôi chưa bao giờ thấy hắn đá chân, hắn chỉ dùng đến nắm đấm, hai cái chân đều không rời khỏi mặt đất. Muốn đánh đến lòng bàn chân của hắn, chỉ có tiến vào trong lòng đất nhưng chúng tôi cũng không phải thổ hành tôn, làm sao có khả năng tiến vào lòng đất đi đánh lén. Nghĩ tới nghĩ lui không có biện pháp, bỗng nhiên bên tai truyền đến một câu. Đại nhân, nhị gia cùng Âu Phục đại thúc đều không thấy. Cái gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi chừng mắt nhìn bên cạnh hư không, ma nữ tôi thả ra ngoài đã trở về rồi, nhưng nàng lại không tìm được nhị gia cùng Âu Phục đại thúc, sao có thể có chuyện đó. Ở bước ngoặt quan trọng như vậy, hơn nữa còn là đêm hôm khuya khoắt hai người dĩ nhiên quỷ dị biến mất. Chẳng lẽ là tôi não tàn rồi, kỳ thực nhị gia cùng Âu Phục đại thúc đã sớm bị khống chế, chỉ bất quá bọn hắn dùng một loại khác phương pháp mà cũng không phải là đồ vật khống chế. Đại nhân, còn có việc sao? Ma nữ nhỏ giọng hỏi tôi. Tôi biết nàng ở phụ cận, nhưng tôi không nhìn thấy nàng. Tôi nói, khoan hãy đi, ngươi có thể tiến vào lòng đất không? Ma nữ nói, có thể à, chỉ cần lòng đất có khe hở tôi đều có thể chui vào. Tôi nghĩ thầm đất đai này mật độ có thể không sánh bằng sắt thép một loại, để nữ quỷ này chui vào cũng không thành vấn đề, nhưng nghĩ lại, vạn nhất nữ quỷ này còn không có thương tổn được bá ấn, ngược lại bị bắt đây chẳng phải là đau. Bi, rồi, nữ quỷ cùng tôi giống nhau, cũng có chút không giống nhau, giống nhau ở chỗ hai tôi đều rất đần, không giống nhau là nàng so với tôi càng ngốc, so với tôi càng nhát, so với tôi càng phản ứng chỉ độn. Ai, quả nhiên vật họp theo loài, người phân theo nhóm A, tôi nói. Như vậy đi, ngươi tiến vào lòng đất nhìn thấy thằng đại ngốc từ kia không? Nghĩ biện pháp công Kaiota CS lòng bàn chân của hắn, có thể làm được không? Mà nữ KS Iota P nói. Ta không dám a hát, tôi nói bà mẹ nó, đại tỷ cái ngốc đại cá tử kia xem ra lợi hại, xem ra rất đáng sợ, nhưng hắn lại không chui xuống đất được, ngươi còn sợ hắn ăn ngươi à, cái kia. Vậy ta thử xem, mà nữ do dự nói, âm điệu đều có chút run rẩy, đoán chừng là sợ rồi. Tôi nói, đi thôi, thực sự không được lập tức trở về, bảo mệnh quan trọng hơn. Nữ quỷ vẫn là lần đầu tiên trải qua loại máu tanh tranh đấu này, đối với nàng mà nói, tôi bản ý là không muốn để cho nàng đi, nhưng đặc thù thời điểm, đặc thù đối đãi tôi cũng chỉ có thể ra hạ sách này. Nghỉ ngơi này một hồi, Thái Tuế đem cánh tay trái của tôi hoàn toàn phục hồi như cũ, hiện tại tốc độ khôi phục chính tôi đều thấy sợ. Khi tôi giơ chùy thủ lên chuẩn bị nhằm phía Hàn Giang Tuyết, bỗng nhiên bá ấn a hát một tiếng hét thảm, trong nháy mắt ôm chân trái của chính mình nhảy lên, hắn hét lớn. Là ai trong mặt đất lăn ra đây cho ta? Cách chương.